Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 86, 86, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi không quên mình còn là lão sư khoa trồng trọt. Nếu học sinh dự thi muốn đi thần nông tinh, nàng không thể bỏ lại học trò của mình. Dù sao Granuel đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, Thương Chi không ngại đi làm không công. Tất cả cô cũng thuận tiện mang theo mấy học sinh trong lớp của mình. Nàng còn nhớ rõ sau đại hội quân đội chính là thi đấu trồng trọt sư. Cũng không thể để thứ hạng quá khó coi. Thực vật của thần nông tinh cũng đủ cho bọn họ học tập. Lại nói lâu như vậy không trở về. Nàng cũng có chút nhớ đến đại gia thần nông tinh cùng thần nông tinh. Mặc dù thường xuyên nhìn thấy với họ, nhưng làm thế nào nó có thể được so sánh với tận mắt nhìn thấy nó. Cái bụng nhỏ của Thương Trực cũng không còn. Thương Mặc cũng cao hơn một mảng lớn. Nếu không trở về xem một chút, Thương Chi đều sợ mình không nhận ra bọn họ. Lúc Thương Chi ăn cơm tối đã nói với A Thơ không lâu sau sẽ rời khỏi Trung ương tinh hồi thần nông tinh. A Thơ có thái độ khác thường. Chẳng những không có bất kỳ luyến tiếc nào. Còn nói rất nhiều phương pháp quản lý học sinh. Quản lý sinh viên cũng rất quản lý binh lính. Đây là những quân nhân dự bị. Quản lý đơn giản hơn một chút. Thương Chi nghiêm túc vài cái. Cuối cùng hỏi một câu. Lần này sao lại sảng khoái như vậy? A Thơ mỉm cười và không trả lời câu hỏi của cô. Hắn sẽ không nói cho Thương Chi biết. Hắn đã biết kế hoạch của Thương Chi. Khi nào tích góp đủ tiền mua biệt thự lớn. Khi nào liền kết hôn. Nếu đó là trường hợp. Làm thế nào A Thơ có thể ngăn chặn cô ấy? Thậm chí hận không thể lấy tiền cho nàng. Chỉ là Thương Chi hết lần này tới lần khác muốn tự mình kiếm. Thật sự là có chút phát sầu. Thương Chi nhịn xuống nghi ngờ trong lòng. Nghĩ đến 300 triệu kia. Lập tức lại cao hứng. Cô đã xem xét biệt thự lớn. Miễn là tiền tại chỗ. Ngôi nhà ngay lập tức tại chỗ. Thương Chi rất nhanh liền an bài xong chuyện ở Trung ương tinh. Mạc Hà cùng Thương Tùng tiếp tục ở chỗ này đọc sách. Chờ nàng trở lại thần nông tinh sau đó. Mâu Tô sẽ rời khỏi thần nông tinh đến Trung ương tinh. Vì vậy, cả hai bên không phải lo lắng. Thương Chi hỏi Darren có phải muốn cùng cô trở về hay không? Ngày Darren nhận được tin tức liền đến biệt thự. Chi Chi, ở trường học thế nào? Darren trở về Trung ương tinh liền trở về nhà mình. Thương Chi bận rộn đi học. Tính ra hai người đã lâu không ngồi xuống nói chuyện phiếm. Cảm giác làm lão sư cũng không tệ lắm. Hơn nữa bài học an bài cũng không nặng. Lần này cậu muốn cùng ta trở về sao? Darren gật đầu. Nói. Muốn. Có phải anh quên mất một chuyện không? Thương Chi suy nghĩ một chút. Đảm bảo mình không quên chuyện gì. Mâu Tô cùng Arthur đều là chuyện phi thường cẩn thận. Chuyện gần đây đã nhắc nhở nàng. Hẳn là không còn. Darren cười. Không, anh quên mất rồi. Cái gì? Chuyện thanh lọc tảo. Lúc ấy quản lý nguồn nước thần nông tinh. Thương Chi từng đem tảo tinh lọc nói với mọi người. Chỉ là cây chè còn chưa mọc tốt. Thương Chi tạm thời buông cái này xuống. Không nghĩ tới hôm nay Darren lại nhắc tới. Nhưng cây chè còn chưa mọc tốt. Nghĩ đến hẳn là không đổi được. Gần đây lão sư học viện nông nghiệp hải tinh muốn tới đây. Tuy rằng hiện tại không đổi được, nhưng có thể đi gặp mặt một lần, sau đó lại trở về thần nông tinh. Thương Chi mím chặt miệng, vỗ vỗ mạnh bả vai Darren. Tôi cũng không biết cảm ơn anh như thế nào. Có vẻ như không lâu sau khi cô ấy đến đây, Darren đã giúp cô ấy. Hiện tại, lại làm người trung gian giới thiệu cho nàng giáo viên học viện nông nghiệp sao biển. Darren bị bộ dáng trịnh trọng của cô làm cho giật mình. Nhịn không được nói, mấy năm nay anh cũng mang cho tôi rất nhiều thứ. Bây giờ nhớ lại lúc chúng ta lần đầu gặp mặt, tôi cũng không dám nghĩ đến khi đó mình là cái dạng như vậy. Tự ti, rụt rè, đóng cửa bản thân, hai người nhìn nhau cười. Thương Chi không tiếp tục nói những lời cảm tạ kia. Tình nghĩa giữa hai người, cũng không cần nói nhiều những lời đó. Hai ngày sau, Darren đến biệt thự. Anh đã đặt chỗ ở quán lẩu, vừa vặn dùng để chiêu đãi giáo viên học viện nông nghiệp. Sau khi Thương Chi chuẩn bị xong, cùng Darren đi đến quán lẩu, Lần này tổng cộng tới 3 lão sư cùng 2 học sinh. Trong đó có một lão sư là phó hiệu trưởng Học viện Nông nghiệp Hải Tinh. Lần này tới đây là vì chuyện đại hội trồng trọt sư phụ. Thương Chi hơi thở ra một hơi. Xem ra bọn họ đối với cuộc thi trồng trọt vô cùng để ý. Phó hiệu trưởng đều tới. Các giáo sư Học viện Nông nghiệp đã ngồi vào phòng. Darren nói với Mâu Tô. Cho nên hôm nay Mâu Tô đặc biệt chờ ở quán lẩu. Cố gắng phục vụ tốt nhất cho bọn họ. Bọn họ đều biết, dòng sông thần nông tinh kia đã bị Thương Chi nhớ thương rất lâu. Giáo sư Ôn Trạch, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, bà con có khỏe không? Darren hành lễ với ông. Cha tôi là tất cả tốt. Đây là chủ nhà hàng lẩu thần nông, Thương Chi, đồng thời cô cũng là giáo viên của Granuel. Ôn Trạch đem ánh mắt dừng trên người Thương Chi. Ôn Hòa mang theo xa cách. Lúc nghe thấy nàng là ông chủ quán lẩu thần nông hơi nghiêm túc một chút. Xin chào, giáo sư Ôn Trạch, bạn thực sự là giáo viên của Granuel. Thật sự là làm cho ta có chút kinh ngạc. Thương Chi giải thích, là một giáo viên chuyên ngành trồng trọt. Là chuyên ngành mới mà Granuel vừa thành lập năm nay. Ôn Trạch trầm mặc trong chớp mắt. Hiển nhiên hắn đã nhớ tới nguyên nhân vì sao trong một trường quân đội lại xuất hiện một chuyên ngành trồng trọt. Lúc ấy hắn cũng là người bỏ phiếu tán thành. Thương Chi kêu mọi người ngồi xuống. Ăn cơm trước đi, nếm thử thức ăn ở đây của chúng ta. Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Ôn Trạch lần lượt giới thiệu những người khác cho Thương Chi. Khi giới thiệu đến học sinh, Thương Chi cười nói, tôi biết một trong số họ, đã từng có duyên gặp mặt. An, đã lâu không gặp, Ôn Trạch tò mò nhìn học trò của mình. Những lời kích động của En không thể nói rõ ràng. Đợi đến khi cảm xúc tạm thời bình tĩnh, giọng cô run rẩy nói, ông chủ, không ngờ anh còn nhớ tôi. Đương nhiên nhớ kỹ, đây là sinh viên Học viện Nông nghiệp lúc mở chi nhánh ở sao biển. Không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy. Thương Chi cũng cảm thấy kinh hỉ. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp nhau à. Ấn tượng của Ôn Trạch đối với Thương Chi lại tốt hơn một chút. An là một học sinh rất ưu tú. Tài năng không tính là rất cao. Chăm chỉ lại là bạn học khác kém hơn. Cho nên lần này dẫn cô tới đây. Bởi vì quan hệ giữa An và Thương Chi. Bầu không khí hai bên tốt hơn rất nhiều. Rất nhanh món ăn liền từng mâm từng đĩa đưa tới. Mùi thơm cay nồng, nước dùng cà chua tươi ngon nhanh chóng tràn ngập cả gian phòng. Người sao biển chưa từng thấy qua cách ăn như vậy. Nhất thời có chút không biết hạ tiêu như thế nào. An ngược lại biết ăn như thế nào. Cô đã đọc rất nhiều hướng dẫn về nhà hàng lẩu thần nông trên mạng. Tuy rằng chưa từng tới ăn qua, nhưng cách ăn nào ngon nhất, loại nước chấm nào ngon nhất cô hiểu rõ ràng. Chỉ là cô chỉ là một sinh viên. Giáo sư Ôn Trạch lại nghiêm túc, khiến cô chỉ dám lén rít mũi. Ngửi một ngụm cũng là QAQ tốt. Thương Chi, mọi người thích ăn cái gì trực tiếp thả là được. Chỉ là thịt bò và ruột vịt không nên nấu quá lâu. Già rồi thì không ngon. Mọi người rất nhanh đã nắm giữ được bí quyết trong kỳ. Khẩu vị người sao biển thanh đạm. Làm sao ăn được thứ cay như vậy? Khuôn mặt của giáo sư Ôn Trạch trong nháy mắt đỏ bừng. Những thứ lạnh lẽo kia toàn bộ không còn. Hắn mãnh liệt rót một ngụm nước chanh. Nước mắt sinh lý không khống chế được toát ra. Ánh mắt lại bị nồi canh đỏ kia vững vàng hấp dẫn. Đũa lại một lần nữa luồn vào. Cay quá, nhưng thật tuyệt vời. Một người đàn ông vĩ đại đã từng nói rằng không có gì trên thế giới là một bữa ăn lẩu không thể giải quyết. Nếu có, sau đó hai bữa ăn. Các thầy khác nói chuyện với Thương Chi rõ ràng nhiệt tình không ít. Ngay cả giáo sư Ôn Trạch cũng không có gương mặt lạnh lùng của ông. Thương Chi lão sư, nói đến quán lẩu, ta nhớ tới một cửa hàng rau quả gần trường chúng ta. Gọi là thần nông trồng trọt. Đó cũng là cửa hàng của ngươi sao? Thương Chi gật đầu. Đúng vậy, chính là vì chuẩn bị đi sao biển mở một chi nhánh. Cho nên tôi quen An. An bị cay không chịu nổi lau mồ hôi trên trán, nuốt xuống thứ trong miệng nói. Đúng vậy, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhắc đến việc trồng trọt thần nông, ấn tượng của mọi người càng sâu sắc hơn. Cửa hàng này rất nóng ở sao biển. Mỗi ngày đều phải xếp hàng. Một buổi sáng có thể bán hết trái cây và rau quả đã chuẩn bị trong ngày. Mấy vị lão sư cũng ăn qua. Chỉ ăn một lần liền lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mỗi lần trải qua thần nông trồng trọt đều không khắc chế được bước chân của mình. Không hiểu sao lại gia nhập đại quân xếp hàng. Nhiều thời gian là mua một số trở về để so sánh. Đặc biệt là so sánh với trái cây và rau quả mà họ trồng. Hầu hết mọi người thấy rằng những loại trái cây và rau quả này là tuyệt vời mà không có ngoại lệ. Mọi người còn từng thảo luận có nên liên hệ với ông chủ một chút mời đến trường làm giáo viên hay không. Chuyện sau này vẫn không có bệnh mà chết. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay cư nhiên nhìn thấy Thương Chi. Tuổi trẻ như vậy, lại có thiên tài cao như vậy. Chỉ là có chút tiếc nuối. Như thế nào lại đi khắc Lan Uy đây? Mọi người không hiểu sao lại buồn bực hơn một chút. Nếu như Din và Lina ở chỗ này mà nói, nhất định cùng bọn họ có rất nhiều lời nói chuyện. Sau khi ăn xong lẩu tất cả mọi người chống đỡ không được. Thương Chi lại cho người đưa lên hoa quả. Nơi người ta đựng hoa quả hình như là một dạ dày khác. Nhất là khi nhìn thấy hoa quả mình thích, giống như quên mất vừa mới ăn nhiều thứ như vậy. Ôn Trạch lặng lẽ nứt một cái. Vành tay có chút đỏ lên. Thương Chi lão sư, không biết rốt cuộc cô có chuyện gì. Thương Chi nhìn thoáng qua Darren. Nói, tôi muốn hỏi chuyện thanh lọc tảo. Lão sư vừa mới cầm lấy hoa quả yên lặng buông trái cây xuống. Thậm chí muốn mình căn bản không có tới ăn một bữa lẩu này. Chỉ là ngẫm lại cảm thấy luyến tiếc. Bọn họ vụng trộm nhìn thoáng qua Ôn Trạch. Quả nhiên, biểu tình vừa rồi còn hòa khí lại lạnh. Thương Chi lão sư, tinh lọc tảo là dùng đại khí lực học viện bồi dưỡng ra. Chuyện này chúng ta không nói. Ôn Trạch đứng lên chuẩn bị rời đi. Những người khác cũng học theo bộ dáng của hắn. Lưu luyến không rời nhìn thoáng qua hoa quả. Ai, Thương Chi không biết bọn họ ngay cả đàm phán cũng không muốn nói. Thấy Ôn Trạch đã muốn đi ra cửa. Thương Chi hô một câu. Chà. Những lời này thành công khiến Ôn Trạch ngừng lại. Thương Chi thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư Ôn Trạch, chúng ta không bằng nghỉ ngơi một lát. Ôn Trạch xoay người, hỏi, Thương Chi lão sư, người vừa nói trà, có phải loại trà được sản xuất bởi Hơ Cô? Đúng vậy, chính là loại trà mà Hơ Cát sản xuất. Quen giờ A Thai trở nên hứng thú, và ngồi trở lại vị trí. Làm thế nào bạn có thể có trà? Mỗi năm Hơ Cát sản xuất ít trà đáng thương. Học viện nông nghiệp sao biển chỉ có một chút. Căn bản không đủ để bọn họ nghiên cứu. Hơn nữa cây chè cũng không cách nào trồng được. Càng đừng nói đến sự bài trừ như vậy. Ôn Trạch vẫn là một thời gian dài trước kia mới nhìn thấy một cây trà. Cơ duyên xảo hợp. Hơ Ca đưa cho ta một ít hạt trà. Thì ra là hạt trà. Ôn Trạch hứng thú ít đi một chút. Có hạt trà cũng không nuôi được. Còn tưởng là cây chè mọc tốt. Hiện tại đã trưởng thành rồi. Chỉ là muốn trà thì còn cần chờ một chút. Ý của ngươi là, người bồi dưỡng ra cây trà. Thương Chi gật đầu. Đúng vậy. Lúc trước Hách Nhĩ Nhĩ nói hạt trà cách Hách Nhĩ không cách nào sinh tồn. Nhưng trong tay Thương Chi không có vấn đề gì. Cho nên thành công bồi dưỡng ra. Cây trà đào tạo ra thậm chí có thể tiếp tục sinh tồn ở địa phương ngoài Hơ Cát cùng thần nông tinh. Đây mới là con bài tẩy lớn nhất nàng có thể đàm phán với Ôn Trạch. Anh muốn gì? Thương Chi, tôi muốn thanh lọc tảo. Tôi có thể sử dụng một cây trà để trao đổi tảo tinh khiết. Ôn Trạch không nói gì. Hắn cần phải suy nghĩ kỹ một chút. Hiện nay, nhà trường tuyên bố chỉ trồng được 10 cây. Trên thực tế có 13 cây. Ngoại trừ giao cho liên bang, trường học còn có thể còn lại 3 gốc cây sao? Dùng để trao đổi một cây chè cũng không lỗ. Thương Chi lão sư, chuyện này ta cần trở về cùng trường học thương lượng một chút. Người có thể chờ một chút không? Thương Chi gật đầu. Đương nhiên, gần đây tôi muốn trở về tinh cầu của mình. Đến lúc đó lúc thi đấu trồng trọt, hy vọng giáo sư Ôn Trạch có thể mang đến thứ tôi muốn. Đương nhiên, tôi cũng sẽ mang đến cho cậu những gì cậu muốn. Hai người lập tức trao đổi phương thức liên lạc. Có chuyện gì có thể lập tức liên lạc. bữa lẩu này nhận được một kết quả thỏa đáng. Thương Chi đưa bọn họ rời đi, cười với Darren phía sau. Thành công rồi. Thương Chi hài lòng trở về biệt thự, lập tức liên lạc với giáo sư Uất, nói cho hắn tin tức tốt này. Giáo sư Uất đã rời khỏi thần nông tinh trong một thời gian, nhưng sẽ trở lại vào một thời điểm cố định để xem làm sạch xong. Tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng so với trước kia vẫn tốt hơn một chút. Nhận được tin tức của Thương Chi còn có một chút kinh ngạc. Vừa nhìn nội dung, càng kinh ngạc, cô thật sự lấy được tàu tinh lọc từ Học viện Nông nghiệp Sao Biển. Đây là một khởi đầu tốt, nhưng giáo sư cũng không hoàn toàn yên tâm. Dù sao cây nuốt chửng thần nông tinh để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Không giống như những cây nuốt chửng của các hành tinh khác. Tinh thần đặc biệt, lấy được tinh lọc tàu cũng không nhất định sẽ nuôi sống. Nó ở trước mặt thôn thủ yếu ớt tựa như một cái bọt biển. Cũng không cần động thủ, chỉ là cảm nhận được khí tức nuốt cây, là có thể tuyệt vọng chết. Học viện Nông nghiệp Sao Biển có thể đào tạo ra nhiều tàu tinh khiết như vậy, cũng không dễ dàng. Giáo sư, lúc lấy được tàu tinh lọc còn cần phiền toái ngài một chuyến. Đương nhiên không có vấn đề gì. Nói thật, hắn cũng rất tò mò. Ở trước mặt nuốt chửng cây căn bản không sống nổi tinh lọc tảo. Phải làm sao sống sót ở nơi thần kỳ này? Cảm ơn giáo sư. Giải quyết vấn đề lớn nhất, Thương Chi có thể yên tâm hồi thần nông tinh. Học kỳ này còn có một nửa. Mạc Hà cùng Thương Tùng ở lại Trung ương tinh học tập. Thương Chi mua một căn nhà không lớn không nhỏ bên cạnh trường học. Mâu Tô cùng bọn họ ở chung một chỗ. Có Musu ở đây, hai đứa trẻ chắc chắn sẽ được chăm sóc tốt. Thương Chi cho học sinh nghỉ vài ngày để chuẩn bị hành lý. Tạm biệt gia đình, dù sao lần này đến thần nông tinh phải mấy tháng. Sau một vài ngày, tất cả các học sinh và giáo viên đã sẵn sàng. Bọn họ cũng không có mua vé. Granuel có quang hạm của mình, trực tiếp có thể đưa bọn họ đến tinh hệ Tolan. Tất cả học sinh quân đội đều mặc đồng phục giống hệt nhau. Lưng thẳng tắp, yên tĩnh không có một chút âm thanh nào. Hoàn toàn không giống như sinh viên chuyên ngành trồng trọt. Bầu không khí lạnh lẽo này lây nhiễm cho họ. Họ ngừng não, ngoan ngoãn đứng phía sau Dean và Lena. Thương Chi đi qua chào hỏi lão sư phụ trách. Nhìn học sinh nhịn không được gật đầu. Khí chất trên người bọn họ không phải bạn bè khác có thể so sánh. Thương Chi lão sư, chuẩn bị xong chưa? Thương Chi, đã sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu. Học sinh dựa theo thứ tự, bước đi cùng kích thước đi vào quang hãm. Sinh viên khoa trồng trọt đi ở cuối cùng. Mọi người ngồi ở vị trí tương ứng của mình. Ngay cả khi họ ngồi xuống, họ không thư giãn chút nào. Roy là tổng giám đốc. Ông vỗ tay, và tất cả các học sinh nhìn anh ta. Các hài tử, hiện tại có thể thả lỏng một chút. Chờ đến thần nông tinh. Chờ đợi các ngươi chính là một đoạn thời gian khó khăn. Vâng, giáo viên. Thân thể căng thẳng của mọi người thả lỏng, chậm rãi tựa vào sofa. Bọn họ không chút hoài nghi lời nói của Roy. Hắn nếu đã nói khó chịu, đối với bọn họ mà nói chính là tồn tại giống như địa ngục. Cưỡi quang hạm đến thần nông tinh rất nhanh. 2 giờ rất nhanh trôi qua. Thương Chi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn địa phương quen thuộc. Thế nhưng cảm thấy hình như đã qua thật lâu. Lại nói tiếp, hình như thật sự đã lâu không trở về. Các con, chúng ta đến rồi. Chuẩn bị. Vâng, tinh hệ Tolan không lớn trong toàn bộ tinh cầu. Đại đa số mọi người đều là lần đầu tiên tới đây. Đoàn người dưới sự chú ý của mọi người đi ra khỏi bục giảng. Bên ngoài đậu mấy chiếc xe giống nhau như đúc. Sau khi nhìn thấy bọn họ liền có một người đi tới. Xin hỏi có phải Roy tiên sinh không? Tôi là ông Phil sắp xếp để đón ông. Đúng vậy, tuy rằng Phil không đi theo, nhưng tất cả mọi chuyện hắn đều an bài xong. Ăn mặc đi lại cũng không cần bọn họ quan tâm. Không đúng, ăn vẫn cần Thương Chi quan tâm. Không bao lâu nữa đã đến cửa tinh tế. Thương Chi đi tới cửa, thở ra một hơi thật sâu. Rốt cục về nhà, cửa tinh tế chậm rãi mở ra. Lão sư đứng bên cạnh nàng tán gẫu quên nói chuyện. Bọn họ nhìn hết thảy trước mắt bày ra, nhất thời không thể tin vào mắt mình. Dean và Lina lão sư đứng ở phía sau lần đầu tiên thể hiện tốc độ phi phàm thuộc về tinh tế nhân. Bọn họ đứng ở cửa, chậm chạp không bước vào. Dean chậm rãi ngồi xổm xuống, tay xuyên qua cửa tinh tế sờ soạng cỏ xanh cùng bùn đất ướt át. Cổ họng có chút nghẹn ngào. Đây chính là thứ hắn vẫn muốn nhìn thấy à, bên trong bùn đất có đủ loại thực vật. Gió nhẹ từ từ, có đủ loại hồ điệp bay tới bay lui. Anh đột nhiên hiểu được lúc mới bắt đầu cùng Thương Chi gặp mặt vì sao cô nói thực vật cần bùn đất. Hiện tại anh hiểu, bùn đất mới là một gốc thực vật có thể sinh trưởng không thể thiếu nhất. Mặc dù có thể hoàn hảo thêm trái cây và rau quả cần mỗi chất dinh dưỡng. Cũng không giống như từ đất nảy mầm cây con dài ra hoa kết quả. Đây là trồng thực sự a hát. Thương Chi lão sư, đây là tinh cầu của ngươi sao? Ánh mắt Roy một viên cũng không có rời đi. Lục trước mắt hút đi tất cả lực chú ý của hắn. Sinh mệnh lực vô cùng vô tận. Trong máu của hắn hình như có thứ gì đó đang sôi trào. Có một cỗ xúc động từ chỗ sâu nhất trong trái tim mãnh liệt tuôn ra. Hắn muốn biến trở lại hình thú. Ở trong thiên địa rộng lớn này chạy một cái. Ngao ô, ngao ô. Học sinh lang tộc đi theo không tự chủ được đáp lại tiếng kêu của Roy. Mặc dù hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Roy thở ra một hơi thật sâu. Cỗ xúc động kia thoáng phát tiết ra. Hắn vốn không rõ. Trường học bỏ ra một cái giá lớn như vậy đến một tiểu tinh cầu không có danh tiếng rốt cuộc có đáng hay không. Nhưng hiện tại hắn biết. Nó đáng giá. Tất cả mọi thứ là giá trị nó. Và cho vinh quang của Granwell. Và cho tinh cầu huyền diệu này. Các vị lão sư, mời đi, chào mừng đến tinh cầu của ta. Thần nông tinh, Dean và Lena là người đầu tiên đi vào. Bùn đất mềm mại dưới chân làm cho họ có chút không quen. Ẩm ướt và ấm áp. Đã không nhìn thấy bụi bẩn như vậy trong một thời gian dài. Ngay cả những ngôi sao nông nghiệp, bụi bẩn như vậy là khó nhìn thấy. Học sinh phía sau đi theo đội ngũ. Bọn họ tận mắt nhìn thấy mới hiểu được vì sao Roy lão sư lại gào thét tại chỗ. Bọn họ cũng nghĩ, bọn họ không chỉ muốn gào thét, còn muốn biến thành hình thú. Sinh viên khoa trồng trọt lần đầu tiên ở trước mặt sinh viên trường quân đội phát huy mật phục. Bọn họ luôn luôn yên tĩnh như gà lần đầu tiên hét lên. Thương Chi lão sư chúng ta yêu ngươi. A, cái đất này ta muốn mang về. Không chỉ đất này. Nhìn phương xa, sóng lúa mạch vàng, ớt đỏ, rau xanh, dung hợp hài hòa thành một bức tranh khiến người ta động lòng nhất trong thiên địa. Bọn họ nghĩ, đây chính là theo đuổi cả đời của một người trồng trọt đi. Lena chọc chọc Dean tâm tư hoàn toàn chạy đi, có chút mê mang nhìn cây vô phong tự động ở cuối đường chân trời. Thương Chi vung lên giống như cây phát điên, có chút không thể tin vào mắt mình. Hiện tại nàng bức thiết cần một người khác xác nhận. Dean lão sư, người xem cái gì là cây gì? Dean dành thời gian nhìn như nhau. Không quan tâm nói. Không phải là nuốt cây sao? Lời này vừa ra khỏi miệng. Thân thể hắn cứng đờ. Vừa mới nói. Nuốt chửng cây. Lena tìm lại giọng nói của mình. Cổ họng khô khốc dường như đã trải qua khó khăn. Đúng vậy. Đó không phải là nuốt chửng cây sao? Bọn họ so với những người khác hiểu rõ hơn việc trồng một cây nuốt chửng khó khăn. Thường cần rất nhiều người cùng nhau trồng. Nhưng hiện tại, tinh cầu này xuất hiện một viên. Nuốt cây sống động bất thường. Hai người không chút hoài nghi. Nếu như nó có thể động đậy. Hiện tại đã chạy đến bên cạnh Thương Chi. Thương Chi đang vội vàng giới thiệu với mọi người. Nhìn thấy ánh mắt khó có thể nói thành lời của hai người hơi sửng sốt. Làm sao vậy? Không phải hẳn là cảm thấy nàng rất thiên tài sao? Cách chương.